Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, chương 52 móc chấn 16. Màu đen nằm vùng sử dụng xong sau. Bạch Nhạc Thủy liền hoàn toàn phế đi. Hắn dứt khoát nằm ở trên xe lăn. Đường một cái không thể nghe không thể nói hành động cũng thực khó khăn phế nhân, bất quá. Hắn trong lòng thống khoái thực nếu là Lâm Tụng trước công kích hắn. Hắn phản kích là đương nhiên, Bạch Nhạc Thủy suy đoán không sai. Xác thật là Lâm Tụng sử dụng tấm cát, phong tỏa tấm cát. Màu xanh lục phẩm chất, có thể sử dụng số lần 3 lần, nhưng đối tùy ý đối tượng thi triển, bị phong tỏa mục tiêu sẽ trở thành một cái không thể động. Cũng vô pháp cùng ngoại giới giao lưu người thực vật, thời hạn 1 giờ thời gian cũng không tính trường. Lại cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Đặc biệt đương mục tiêu là có công kích năng lực boss khi phong tỏa có thể cho đối phương vô pháp làm ra bất luận cái gì công kích. Do đó bảo đảm chính mình bình an, Lâm Tụng chính là dựa tấm cắp này 2 lần tranh thủ tới rồi tồn. Tại đi xuống thắng lợi điều kiện, lần này là cuối cùng một lần sử dụng, lại là dùng ở một cái không có bất luận cái gì nguy hiểm. Chỉ là cảm thấy thực chướng mắt NPC trên người, bất quá. Lâm Tụng không có hối hận, hắn hiện tại đã ở thần bá liên minh đứng vững vàng gót chân. Gần nhất đi vào phó bản đều không có lại dùng đến này trưng tạp cơ hội. Hiện tại càng là có trưởng lão cấp bậc nhân vật đại dương đi theo. Về sau khẳng định cũng có thể tìm được đáng tin cậy đồng đội. Cho nên tấm các này cuối cùng còn sót lại số lần dùng hết cũng không cái gọi là, hắn thực yên. Tâm siêu tính thời gian. Tên kia ngồi ở trên xe lăn NPC hành động đã phế đi. Lâm Tụng yên tâm lại, chẳng qua muốn đi phía trước, hắn tính toán làm mặt khác một tay chuẩn bị, Lâm Tụng muốn không chỉ có là tên kia NPC 1 giờ vô. Pháp hành động, hắn tính toán làm tên kia NPC càng lâu vô pháp nhúc nhích đương nhiên. Không phải chính mình động thủ. Mà là lợi dụng quy tắc thượng lỗ hổng, Lâm Tụng bên này suy nghĩ biện pháp cấp Bạch Nhạc Thủy thiết. Chí bẫy dập, bên kia Dung Tranh đã ở tự hỏi đối sách, hắn ở xác nhận Bạch Nhạc Thủy an toàn. Chỉ là hành động cùng trong lời nói bị hạn chế sau. Liền bắt đầu thiết tưởng chính mình kế tiếp phải làm sự tình, lập trường thay đổi. Liền ý nghĩa hắn phải làm sự tình cũng đi theo thay đổi. Giải mê gì đó không hề quan trọng. Đào thải người chơi mới là đệ nhất đại sự, Dung Tranh. Đừng vài ác, loại sự tình này ta trước nay cũng chưa nghĩ tới. Có lẽ sẽ rất có ý tứ, đáng tiếc. Bạch Nhạc Thủy tứ chi vô lực oai ngã vào trên xe lăn. Không có cho hắn bất luận cái gì đáp lại, Dung Tranh cúi đầu nhìn chằm chằm Bạch Nhạc Thủy bộ dáng. Nhìn, thân ái. Người hiện tại bộ dáng rất giống là người thực vật Bạch Nhạc Thủy bởi vì trước mặt. Hoa cả mắt, nhìn cái gì cảnh tượng đều là vặn vẹo, sợ chính mình vượng lộ, liền nhắm mắt lại nhìn không thấy, chung quanh ong ong cái gì đều nghe không rõ, chỉ mơ hồ cảm giác được một chút nhiệt độ, còn có phun ở bên tai nhàn nhạt hô hấp, cái kia ngẫu nhiên chơi lưu manh tự xưng trinh thám người ở. Quan sát hắn, Bạch Nhạc Thủy trong lòng nín thở, còn có len sợi khả quan sát. Nhìn không ra tới hắn phế đi sao? Có thời gian kia, không bằng nghĩ cách như thế nào đào thải người chơi, làm ta nhìn xem ngươi thông minh tài trí à còn. Có, đừng dựa như vậy gần. Tiểu tâm ta phun ngươi vẻ mặt. Thật sự nghe không thấy à, Dung Tranh nhéo cằm tinh tế đánh giá. Nhìn, hắn dâng lên một ý niệm. Thò qua đầu đi, ở Bạch Nhạc Thủy trên má gặm một ngụm mơ siêu cảm giác được chính mình trên má ướt nóng độ ấm. Bạch Nhạc Thủy suýt nữa tạc mau, liền biết, cái kia đồ lưu manh, thừa dịp lão tử không thể không động đậy có thể nói lời nói thời điểm. Chờ lão tử hào, ngươi cho ta chờ, nhìn Bạch Nhạc Thủy cau mày bộ dáng, Dung Tranh cười, muốn giáo huấn ta. Đáng tiếc, chờ ngươi có thể đi lên rồi nói sau, hắn đột nhiên cảm thấy Bạch Nhạc Thủy cái dạng này cũng khá tốt, đương nhiên không thể thấy không thể nghe người ta nói lời nói không phải Dung Tranh hy vọng. Hắn chỉ nghĩ người này đừng cử động, sau đó hắn liền có thể đối người này muốn làm gì thì làm. Liền thích đem hắn ấn ở trên giường xem hắn sinh khí vô pháp phản kháng lại không thể nề hà bộ dáng. Kia nhất định thực gợi cả mơ siêu, cái này ý niệm một khi dâng lên. Liền rất khó áp chế xuống dưới. Dung Tranh nhéo cằm lầm bầm lầu bầu. Ta cái này ý tưởng, có phải hay không có điểm nguy hiểm a? Trước kia ở nước Mỹ công tác thời điểm. Dung Tranh liền nhận thức một vị phạm tội sườn viết sư. Nàng đối người tư tưởng hành vi phi thường hiểu biết. Dung Tranh đã từng cùng nàng giao lưu quá rất nhiều tâm lý học phương diện vấn đề. Lấy nàng cái nhìn, có thể sinh ra giam cầm người khác ý niệm hơn nữa cho rằng theo lý thường hẳn là người. Đều là dễ phạm tội nguy hiểm đám người. Yêu cầu tiểu tâm phòng bị, đương nhiên, nguy hiểm đám người không đại biểu nhất định sẽ phạm tội, bất quá. Liền tính hắn thật sự phạm vào tội, vị kia quá mức nghiêm túc đến độc thân hơn 30 năm xinh đẹp nữ sườn viết sư cũng là không có. Biện pháp mang theo cảnh sát tới bắt hắn là được, rốt cuộc nơi này là một cái khác thế giới, còn có. Dung Tranh trước nay đều không cảm thấy, chính mình là cái gì người tốt hảo tâm tình đẩy Bạch Nhạc Thủy chiết xoay phương hướng. Nếu tính toán đương một cái vai ác, như vậy tìm kiếm vaccine phòng bệnh liền không phải việc cấp bách sự tình. Đặc biệt là ở Dung Tranh hoài nghi vaccine phòng bệnh đã bị Lâm Tụng lấy đi dưới tình huống, ở tương. Phản phương hướng, là gửi khuẩn loại địa phương, tuy rằng cũng không biết đào thải người chơi quy tắc. Bất quá căn cứ người chơi thông quan chuẩn tắc tới ngược hướng phỏng đoán. Dung Tranh không sai biệt lắm có thể đoán ra đại khái, đầu tiên. Không thể trực tiếp công kích người chơi, như vậy lợi dụng trong trò chơi đạo cụ. Gián tiếp xử người chơi đã chịu tập kích, hoặc là bị trở ngại nói. Hẳn là chính là chơi pháp quy tắc ở không có bất luận cái gì có thể sử dụng tấm các dưới tình huống. Lợi dụng nơi này bệnh khuẩn là lựa chọn tốt nhất, như vậy tưởng tượng. Dung Tranh đột nhiên nhớ tới lúc trước ngồi ở ghế trên mang theo mặt nạ người truyền giáo. Nhìn liếc mắt một cái trầm mặc như gà Bạch Nhạc Thủy. Dung Tranh nhướng mày, có lẽ không cần hắn hỗ trợ. Thân ái có thể đạt được tích phân cũng ít không được, bệnh khuẩn thất là ở phía Tây. Hỏa thế thoạt nhìn cũng không có lan tràn đến bên kia. Qua một đạo bị đánh nát cửa kính sau, liền thấy được trên vách tường màu vàng cảnh cáo biểu thị. Dung Tranh còn nhìn thoáng qua bị huân có điểm hắc trên vách tường. Có thể mơ hồ nhìn đến viết bệnh khuẩn thất, chú ý phòng hộ chữ, lại đi phía trước, là phòng nghiên cứu, tổng cộng 3 cái phòng. Một cái bộ một cái, dùng cửa kính cách ly, chỉ là hiện giờ cửa kính toàn bộ rách nát, Dung Tranh còn trên mặt đất thấy được một cục đá, xem ra là có người riêng đánh nát cửa kính. Trở lên mặt rơi xuống cho bụi tới xem, là thật lâu sự tình trước kia, lầu 2 phòng thí nghiệm là cho người cấy vào bệnh khuẩn quan sát ký. Lục thí nghiệm đài, nơi này mới là phòng nghiên cứu. Thực nghiệm bàn điều khiển thượng còn có ngã xuống ống nghiệm mơ siêu góc là gột rửa chỗ. Dung Tranh thử mở ra vòi nước, thế nhưng còn có dòng nước ra tới, thủy thực thanh triệt. Có thể trực tiếp dùng để uống, mặt sau cùng chính là đào tạo thất cùng với ướp lạnh thất ướp lạnh. Thất cửa kính đồng dạng bị đánh nát, nguyên bản phóng khuẩn loại địa phương toàn bộ thanh không, ở dưới trong ngăn tủ. Dung Tranh còn phát hiện nửa dương nghiêm mật đóng gói ống tiêm cùng kim tiêm mơ siêu lấy ra mấy cái. Giấu ở trên người, Dung Tranh đem cái dương thả lại tại chỗ, tầm mắt đặt ở phòng ngừa khay nuôi cấy địa phương, điện lực đã gián đoạn. Nhiệt độ ổn định khay nuôi cấy khuẩn loại hay không tồn tại cũng không biết. Dung Tranh đành phải đem Bạch Nhạc Thủy đẩy đến một bên. Lục tung tìm được bao tay, đem khay nuôi cấy lấy ra. Sử dụng nơi này kính hiển vi quan sát kết quả tỏ vẻ. Bên trong đích xác có vi khuẩn ở hơi hơi mấp máy. Đáng tiếc Dung Tranh tại đây phương diện tri thức lượng không cao. Hắn chỉ biết quan sát, cũng không thể phân rõ. Bất quá, là vi khuẩn liền không sai, Dung Tranh đem khay nuôi cấy chất lỏng trực tiếp rót vào ống nghiệm. Trung phong ấn, sau đó ở trên người mang theo mấy chi. Vì tránh cho hư hao, còn riêng dùng thật dày dược dùng hộp nhỏ trang hảo, làm tốt này hết thảy chuẩn bị sau. Dung Tranh lại ở địa phương khác tìm kiếm thật lâu. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là thế, nhưng thật sự tìm được rồi số liệu báo cáo, xem ra phòng này. Ít nhất những cái đó thực nghiệm nhân viên chưa từng có tới siêu tầm quá. Thế nhưng cho hắn để lại nhiều như vậy đồ vật, không chỉ có là số liệu báo cáo. Còn làm Dung Tranh tìm được một cái notebook. Notebook tên thượng là khoản chỉ để lại hai cái tiếng Anh chữ cái. HV kép, bút ký là từ 2 năm trước bắt đầu, Dung Tranh chỉ qua loa lật xem một chút. Xác nhận bút ký chủ nhân là cư trú dưới chân núi thị trấn người. Hắn là ngẫu nhiên phát hiện nơi này chân tướng, sau đó bị nửa bức bách nửa thu mua, trở thành nơi này trợ thủ nhân viên, bút ký chủ nhân cũng là một người bác sĩ. Bất quá học không tinh. Trị liệu cái ngoại thương cùng bình thường cảm mạo phát sốt chờ tiểu bệnh tật thực sở trường. Xuất hiện cái gì vấn đề lớn hắn liền không được. Đối với thực nghiệm loại vấn đề càng là rốt đặc cán mai, bởi vì là thị trấn duy nhất bác sĩ. Cho nên thị trấn người đều thực kính trọng hắn. Hắn nói cái gì đều tin tưởng, cho nên, đương nơi này người muốn hắn phối hợp diễn kịch thời điểm. Hắn đáp ứng rồi, trợ giúp nơi này người ở chỗ này thành lập danh vọng. Kiến tạo giáo đường, tuyên bố ngụy thần, làm rất nhiều chuyện trái với lương tâm siêu nhưng là. Cũng bó lớn vớt không ít tiền, ngay từ đầu. Bút ký chủ nhân cũng không như thế nào nguyện ý làm loại sự tình này. Bất quá hắn thê tử bị người niết ở trong tay uy hiếp. Cho nên không có biện pháp bằng vào này số tiền. Hắn có hy vọng cùng thê tử đi thành phố lớn sinh hoạt. Quá tốt nhật tử, hơn nữa trừ bỏ những cái đó bệnh nhân tâm thần, mặt khác vô tội người cũng không có bị còn bằng hại. Đặc biệt là những cái đó cư dân nhóm, cho nên hắn an tâm siêu chỉ là sau lại sự tình dần dần khác người. Từ người bệnh dần dần khuếch tán, biến thành không biết từ nơi nào làm ra thuần lương thanh niên. Còn có một ít tiểu hài tử. Hắn sợ hãi, cũng đã không thể lại chiêu tay, chỉ có thể làm đi xuống, mặt khác, hắn còn nhớ kỹ không ít về nơi này nội dung, chính là vì có một ngày. Nếu sự tình thật sự bị cho hấp thụ ánh sáng, hắn phải bị chế tài nói, cũng nhất định phải kéo người cùng nhau xuống nước, thậm chí đương cái vết nhơ chứng nhân, giảm bớt xử phạt lại sau này, chính là một loạt ghi lại, Dung Tranh cũng không có tới kịp đi nhìn kỹ. Vừa vặn lúc này, Lâm Tụng tới, hắn đứng ở cửa, tựa hồ thực kinh ngạc ở chỗ này nhìn thấy Dung Tranh. Hắn làm bộ muốn rời đi bộ dáng, lại có điểm không tha, liền tiến lên nói, thật xảo, nói còn chưa dứt lời, trên chân đã bị cái gì vướng, bang một chút té ngã ở, cửa kính rách nát pha lê cha chung, Dung Tranh. Lâm Tụng cảm giác thực xấu hổ, nhưng là khó chịu nhất là đau. Hắn ăn mặc tay áo, trên người cùng cánh tay đều không có việc gì, nhưng là mặt bị pha lê cắt một cái đường, không dài cũng không thâm, lại vừa vặn cắt qua môi, há mồm liền tí tách huyết, vốn dĩ khó coi mặt càng không có biện pháp nhìn, liền tính là không thích hắn Dung Tranh. Lúc này nhìn người cũng cảm thấy hắn có điểm đáng thương. Ngươi không sao chứ, không có việc gì, Lâm Tụng vội vàng đứng dậy. Dùng tay áo lau một chút mặt, huyết hồ một chút ba, càng là không mắt thấy, Lâm Tụng xấu hổ đem đề tài rời đi qua đi. Ta không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi, ta cũng không nghĩ tới, Dung Tranh đã sớm đem. Notebook thu lên, lúc này ánh mắt nhịn không được hướng hắn cằm ngắm, nơi này là bệnh khuẩn bồi dưỡng thất, rất nguy hiểm, ngươi có vết thương tốt nhất vẫn là đi ra ngoài đi, Lâm Tụng. Ngươi là ở lo lắng ta sao? Dung Tranh, không, ta sợ ngươi gây phiền toái cho ta, Lâm Tụng hơi hơi mang theo mỉm cười đọng lại một chút. Hắn kéo kéo khóe miệng, ta vẫn luôn không tìm được bọn họ, cho rằng nơi này sẽ có người. Liền tới nhìn xem Mơ Siêu chúng ta vẫn luôn đều không có tới nơi này đi thì Mơ Siêu, Dung Tranh nga. Một tiếng, đi đến Bạch Nhạc Thủy bên người. Đẩy khởi xe lăn, Lâm Tụng liếc Bạch Nhạc Thủy liếc mắt một cái. Hắn làm sao vậy, thoạt nhìn không tốt lắm bộ dáng, Dung Tranh hơi hơi rũ mắt. Nâng lên mí mắt thời điểm bất đắc dĩ nói. Không biết, hắn từ vừa rồi bắt đầu trạng thái liền không tốt lắm. có thể là ngất đi rồi, có phải hay không bị cảm nhiễm mơ siêu, Lâm Tụng lập tức nói. Ta nơi này có vaccine phòng bệnh, không bằng cho hắn đánh một châm thế nào, chính là không có châm ống, không biết nơi này có hay không, có lẽ có thể dùng, nói liền phải lục tung, tìm đồ vật bộ dáng. Chẳng qua phiên đều là thoạt nhìn không giống như là có cái loại này đồ vật tạp vật cái dương, dung. Tranh liền an tĩnh xem hắn biểu diễn, hắn như vậy lạnh lùng mắt bàng quan. Lâm Tụng cũng không hảo dừng tay, đành phải làm bộ làm tịch lại tìm tìm, không biết như thế nào. Đặt ở một cái ngăn tủ mặt trên có một lọ dơ bẩn thủy. Đột nhiên ngã xuống, đen tuyền chất lỏng bắt xuống dưới. Sái Lâm Tụng một thân, Lâm Tụng. Dung Tranh, này xui xẻo bộ dáng giống như đã từng quen biết, nhớ tới chính mình ở quảng trường tao ngộ sự tình. Dung Tranh buồn cười duỗi tay nhéo một phen Bạch Nhạc Thủy gương mặt. Coi như báo thù, Bạch Nhạc Thủy, lưu manh, Lâm Tụng không thấy được Dung Tranh động tác nhỏ, đang ở tìm bố sát trên người mình, không biết kia đồ vật là cái gì, hình như là bùn thủy, còn có điểm xú chật vật cực kỳ. Ở người mình thích trước mặt, dáng vẻ này thật là chật vật cực kỳ, Dung Tranh không đi xem Lâm Tụng sắp khóc ra tới mặt. Hỏi hắn quan tâm vấn đề, vaccine phòng bệnh, Lâm Tụng một bên sát một bên nói. Đúng vậy, kỳ thật ta tìm được vaccine phòng bệnh, Dung Tranh, đã có vaccine phòng bệnh, vì cái gì đồ ăn vẫn là biến thành dáng vẻ kia. Lâm Tụng động tác một đốn. Hắn không nghĩ tới Dung Tranh sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này tới, vì cái gì đồ ăn sẽ biến thành như vậy. Bởi vì Lâm Tụng căn bản liền không nghĩ đem vaccine phòng bệnh cho hắn, tìm được vaccine phòng bệnh. Tổng cộng chỉ có tam chi, một cái cho chính mình, một cái cho đại dương, một cái khác, Lâm Tụng giấu đi để ngừa vạn nhất. Ai biết vaccine phòng bệnh là bảo vĩnh viễn vẫn là bảo nhất thời, cái kia đã bị đại dương phán đoán. Thành muốn đá ra liên minh người, tự nhiên không cần thiết lại lãng phí hắn cuối cùng một cây vaccine phòng bệnh hiện tại. Hắn tính toán cấp Bạch Nhạc Thủy sử dụng đương nhiên cũng không phải vaccine phòng bệnh, mà là bệnh. Khuẩn, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, buộc chặt chơi pháp, hiểu biết một chút, Bạch Nhạc Thủy, ta cự tuyệt, hết chương.